Ánh lửa mùa đông, chương 16, góc truyện audio.com. Lãnh Tiểu Dã một lần nữa bị mang về phòng ngủ lầu 4. Nằm trên chiếc giường lớn, nhìn Lãnh Tiểu Dã nằm yên nhắm mắt trên gối. Hoàng Phủ Diệu Dương nhíu mày. Vừa rồi, anh đã tính toán rất cẩn thận mới bắt đầu nổ súng. Anh đã xác định từ chỗ cô đến nơi sinh ra luồng khí do nổ sẽ không khiến cô bị thương được. Nên mới ra tay, dù vậy, anh vẫn đem cô kiểm tra hai lần, đến khi xác định được trừ vết thương ở bàn tay, cô không còn bị thương ở chỗ nào, anh mới nhẹ nhàng thở ra. Tiên sinh, lão quả ra nhẹ nhàng gõ cửa rồi mới mở cửa bước vào. Bác sĩ tới rồi, kéo chiếc chăn mỏng đắp ngang trên người Lãnh Tiểu Dã xong. Anh mới bắt đầu lên tiếng, cho anh ta vào. Vị bác sĩ cầm theo hòm thuốc màu trắng bước vào, lập tức kiểm tra cho Lãnh Tiểu Dã như thường lệ, nhìn anh ta kéo mí mắt cô ra kiểm tra con người. Ánh mắt Hoàng Phủ Diệu Dương lóe lên một tia sáng kỳ lạ, nhưng cũng không lên tiếng, mãi cho đến khi, vị bác sĩ lấy ống tai nghe ra, đưa về ngực Lãnh Tiểu Dã, anh rốt cuộc không nhịn được nữa, đưa tay đẩy anh ta ra, tôi kêu anh đến băng bó cho cô ấy. Vị bác sĩ suýt nữa đã ngã xuống đất, may thay, lại được lão quản gia giữ lại. Phải, thưa tiên sinh, cho đến lúc này, vị bác sĩ vẫn không biết mình đã phạm sai lầm gì. Nhưng lại vội vàng mở hòm thuốc, lấy bông y tế, băng gạc các loại ra, nhìn anh ta đưa tay về phía vết thương của Lãnh Tiểu Dã. Hoàng Phủ Diệu Dương lại vươn tay ra, ngăn anh ta lại, cút đi. Vị bác sĩ không hiểu ngẩng mặt lên, không phải ngài bảo tôi. Hoàng Phủ Diệu Dương không lên tiếng, chỉ ngẩng mặt lên nhìn anh ta một cái. Bịt mắt của anh đã bị rơi ra, khiến mắt phải bị lộ ra ngoài. Lạnh lẽo, tràn ngập sát ý, anh cứ đi ra ngoài trước, có việc gì tôi sẽ lại gọi anh đến. Lão quản gia kịp thời mở miệng, lúc này, vị bác sĩ mới bắt đầu phản ứng được, há miệng run rẩy. Vội vàng đi ra khỏi cửa, trong lòng vô cùng hoảng sợ, lại đi vội vàng, nên anh ta không để ý đến cánh cửa, hụt chân, suýt nữa ngã sấp xuống, kinh hô một tiếng, anh ta vội vàng bắt lấy khung cửa, nghe được âm thanh của anh ta, Hoàng Phủ Diệu Dương không vui nhìn qua, xin lỗi, vị bác sĩ lắp bắp ân hận nói, rồi vội vàng bước ra khỏi cửa. Nhẹ nhàng đi chừng chục bước đến khi cách xa căn phòng. Anh ta mới bắt đầu vội vàng chạy xuống lầu. Bên trong phòng ngủ, Hoàng Phủ Diệu Dương cẩn thận nâng vết thương Lãnh Tiểu Dã lên. Đem ngón tay cô từ từ tách ra, lão quản gia lập tức mang khay đựng nhíp cùng bông y tế đến. Anh cầm cây nhíp, gấp một miếng bông y tế lên, giúp cô rửa miệng vết thương. Từ nhỏ đến lớn, ai ai cũng cố gắng chăm sóc Hoàng Phủ Diệu Dương. Đây là lần đầu tiên anh chăm sóc cho người khác, bị bông y tế kích thích, lại thêm lực đạo ở tay của anh, khiến cho vết thương Lãnh Tiểu Dã bị đau. Ngón tay theo bản năng cuộn tròn lại, Hoàng Phủ Diệu Dương tức giận nhíu mày, đem ngón tay cô tách ra. Nhưng kết quả, do anh dùng lực quá mạnh, khiến cô càng thêm đau. Vì thế cô lại lần nữa cuộn tròn ngón tay lại. Đáng chết, cách chương.